Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, âm dương giao long hóa kim tiễn. Không sai, Nhiên Đăng đạo nhân Khánh Vân bên trong, 12 quả hạt châu hào quang 5 màu lấp lóe, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng cái thế giới thai nghén. Cùng Triệu Công Minh trong tay Định Hải Châu, không có sai biệt, ta đi, lúc này, liền xem như Tô Thanh đều khó mà che giấu khiếp sợ trong lòng không thôi. Triệu Công Minh làm sao có thể ngoại lệ? Có phải là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi? Phi thường tò mò, ta vì sao lại nắm giữ 12 khỏa Định Hải Châu? Nhìn thấy Triệu Công Minh bộ dáng khiếp sợ, Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt sinh ra một điểm âm lãnh, chỉ là đáng tiếc, người mãi mãi cũng không có cơ hội biết. Ngoặc kép, nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân Khánh Vân bên trong 12 khỏa Định Hải Châu đã bị tế ra. Triệu Công Minh nắm giữ 24 khỏa Định Hải Châu. Chính như thế hắn biết rõ Định Hải Châu uy năng. Hắn 24 khỏa Định Hải Châu còn bị cùng Hạnh Hoàng Kỳ kiềm chế, căn bản không có pháp thủ hộ bản thân. Nghĩ tới đây, hắn chính muốn trốn tránh. Đúng lúc này, một trận thường nhân không cách nào tưởng tượng mênh mông uy năng đột ngột sinh ra, nháy mắt tràn ngập phương viên mấy chục dặm thương khung bên trong. Khủng bố thần quang bắn ra, giống như một 8-9 ngày nằm ngang ở thiên địa ở giữa. Đó cũng không phải cái gì đại nhật, mà là một tòa phi thường khủng bố chí bảo. Chí bảo quanh thân huyền quang quá mức óng ánh, sinh ra ảo giác. Chí bảo nguy nga khủng bố, đứng vững tại thương khung bên trong, tràn ra thao thao bất tuyệt kinh đào hải lãng, tràn ngập thiên địa ở giữa, mà bị ngọn thần sơn này tỏa định hư không, đã biến thành một mảnh vũng bùn. Triệu Công Minh càng dãy rùa, bốn phía hư không trói buộc càng là chặt chẽ. Hậu thiên chí bảo phiên thiên ấn, Triệu Công Minh không khỏi sinh ra một trận kinh hô. Gần như đồng thời, vô tận tiên thiên thần hỏa sôi trào mãnh liệt mà ra, loáng thoáng nhìn thấy chư thiên tiên thiên thần thú dữ tợn gào thét. Cái này là ngũ hỏa thất cầm phiến. Ngũ hỏa chính là không trung hỏa, thạch trung hỏa, mộc bên trong hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa xen lẫn. Thất chim thì là phượng hoàng cánh, thanh loan cánh, đại bàng cánh, khổng tước cánh, bạch hạc cánh, thiên nga cánh, kiêu chim cánh, thất chim lông vũ. Phiên thiên ấn chính là quảng thành tử chí bảo. Ngũ hỏa thất cầm phiến chính là thanh hư đạo đức chân quân chí bảo. Trừ thanh hư, quảng thành tử xuất thủ bên ngoài, còn có luyện khí cuồng ma vân trung tử. Trong tay của hắn một chương hà quang vạn nói, điềm lành rực rỡ thái cực đồ. Đồ ngoại, đại đạo sấm ngôn, vờn quanh trên đó. Đồ bên trong, thiên đạo phù lục, ẩn hiện trong đó. Trận trận hào quang chiếu rọi sơn hà đại địa. Cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Đương nhiên, đó cũng không phải thái thượng lão quân tiên thiên chí bảo thái cực đồ, mà là vân trung tử phòng chế ra hàng nhái. Tự nhiên không có thái cực đồ khai thiên tịch địa uy năng, lại là có thể giống như chân chính thái cực đồ diễn hóa ra một đạo thái cực kim kiều, nắm giữ hàng phục linh bảo uy năng. Như thế cùng lạc bảo kim tiền huyền diệu có chút tương tự. Bạch ngọc kim kiều sinh ra, đem hư không bên trong du tẩu 24 khỏa Định Hải Châu khóa chặt. Mất đi Định Hải Châu thủ hộ, đối mặt với không ngừng giáng lâm phiên thiên ấn, Nhiên Đăng đạo nhân 12 khỏa Định Hải Châu cùng với tràn ngập tới mênh mông cuồn cuộn thần hòa, chỉ còn lại một cái phược long tác Triệu Công Minh, tựa hồ đã vô lực hồi thiên. Cái này hiển nhiên chính là một trận tuyệt sát kết quả. Thấy thế, Tô Thanh cũng là không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Đối với Nhiên Đăng đạo nhân lão mưu thần toán, cũng là nhìn mà than thở. Bất quá, đã ta bất hiện, liền không thể để ngươi vừa ý. Tô Thanh đang muốn xuất thủ, lại là phát hiện cách đó không xa bỗng nhiên sinh ra một vệt kim quang, như giống như dải lụa vắt ngang trong hư không. Tới gần giao chiến trường hợp thời điểm, đã hóa thành dữ tợn giao long. Đại muội, lúc đầu Triệu Công Minh đã mất hết can đảm, bây giờ nhìn thấy hư không tung hoành mà đến kim giao tiễn, lại là có loại sống sót sau tai nạn cảm thấy. Triệu Công Minh trong miệng đại muội, tự nhiên là Tam Tiêu bên trong Vân Tiêu, lại nói nguyên bản Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong Triệu Công Minh bởi vì tiêu thăng Tào Bảo Lạc Bảo Kim Tiền, bị Nhiên Đăng đạo nhân đoạt đi 24 khỏa Định Hải Châu, mới tạo thành hắn đi tới Tam Tiên Đảo mượn tới kim giao tiễn kiều đoạn. Bây giờ, bởi vì Lạc Bảo Kim Tiền đã trở thành Tô Thanh bảo vật, Triệu Công Minh trong tay Linh Bảo Định Hải Châu vẫn luôn tại, cũng không có xuất hiện đi tới Tam Tiên Đảo. Mượn dùng kim giao tiễn một màn phát sinh, kim giao tiễn còn tại Tam Tiêu trong tay, đến mức Vân Tiêu làm sao lại xuất hiện? Hay là bởi vì lúc trước Triệu Công Minh bên trong đinh đầu thất tiễn thư, mắt thấy đã vô lực hồi thiên, đem y bào bao khỏa giao cho Văn Trọng, để hắn hỗ trợ còn cho mình muội muội Vân Tiêu, không có nghĩ rằng Na Cha đến quân doanh, cứu Triệu Công Minh một mạng. Bất quá lúc này, Triệu Công Minh trường bào đã đưa về Tam Tiên Đảo. Tam Tiêu biết được đại huynh chết oan chết uổng, hơn nữa còn cực kỳ thê thảm, chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Đến ân thương trong quân doanh, mới biết được đại huynh được cứu, bọn nàng không khỏi vui đến phát khóc. Chỉ là bỗng nhiên, Vân Tiêu sinh ra một loại tim đập nhanh cảm thấy, thi triển nghịch chuyển chưa đến thần thông, lại là phát giác được chính mình đại huynh lâm vào sinh tử khó xử bên trong, nàng nơi nào còn dám có chút dừng lại, không có bất kỳ cái gì giải thích, triệu hồi ra kim giao tiễn, đã hóa thành một đạo thanh quang biến mất không còn tăm tích. Người chưa tới, kim giao tiễn đã diễn hóa ra thái cổ âm dương giao long, kim quang những nơi đi qua hư không bị chém đứt, hình thành khủng bố thôn phệ gợn sóng, giống như mở ra thao thiết miệng lớn hung thú, từ kim quang bắt đầu xuất hiện địa phương, hướng về Triệu Công Minh chi địa lan tràn. Kim giao tiễn mục tiêu cũng không phải phiên thiên ấn, mà là hóa thành bạch ngọc kim kiều thái cực đồ. Cái này thái cực đồ chỉ là luyện khí cuồng nhân Vân Trung Tử luyện chế ra hàng dệt, làm sao có thể cùng thông thiên đạo nhân chém giết thái cổ âm dương giao long, luyện chế kim giao tiễn so sánh với răng rác. Thái cực kim kiều đã bị cắt đoạn, kia 24 khỏa Định Hải Châu lập tức nghe theo Triệu Công Minh triệu hồi ra. Hiện tại hắn bốn phía đã chém tới Thiện Thi Vân Tiêu tự mình xuất hiện, Nhiên Đăng đạo nhân đã biết, mặc cho bọn hắn thi triển ra tất cả vốn liếng sẽ chỉ tốn công vô ích. Hôm nay tính toán đã thành không? Nhiên Đăng đạo nhân đôi mắt mang theo một điểm tham lam, cùng không cam tâm, nhìn chòng chọc vào kia 24 khỏa Định Hải Châu. Vẻn vẹn chỉ là 12 khỏa Định Hải Châu, hắn đã cảm giác được hắn đại thần thông chi lộ. Nếu như thu hoạch được xung quanh trời tròn đầy Định Hải Châu, có phải là có nhất định tỷ lệ đặt chân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tình trạng? Mặc dù lần này thất bại, Nhiên Đăng đạo nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Triệu Công Minh trong tay 24 khỏa Định Hải Châu, hắn muốn định, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không tin tưởng, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó còn có một đôi mắt, đã đem ánh mắt đặt ở trong tay hắn Định Hải Châu. Ngươi có thể là ta gặp phải cái thứ nhất tiễn bảo đồng tử, đưa tới cho ta Linh Lung Tháp, Kiền Khôn Xích, còn có Đại Tiểu Như Ý cùng Trưởng Khống Ngũ Lôi Thần Thông. Lúc đầu cho là ngươi trừ Linh Cữu Cung Đăng đã không có nghiền ép khả năng, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Cái này 12 khỏa Định Hải Châu ta muốn định, lần trước ta cướp đi ngươi Kiền Khôn Xích cùng Kim Tháp, ngươi liền đạt được viễn siêu với Kiền Khôn Xích cùng Kim Tháp 12 khỏa Định Hải Châu. Có lẽ, lần này bị ta ăn cướp về sau, ngươi sẽ còn thu hoạch được mạnh hơn pháp bảo. Vừa nghĩ như thế, Nhiên Đăng đạo nhân, có phải là hẳn là cảm ơn ta? Nếu như gọi Nhiên Đăng đạo nhân biết Tô Thanh ý nghĩ, không biết có thể hay không khí hai mắt phun lửa. Tô Thanh não hải suy nghĩ chuyển động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,